Chương 165, tinh khiết mạch cửu vĩ, canh thứ 3. Cạ dù hạ, đến đây đi xuất ra ngươi tiếp theo con bổ kẻ mẩn đi đánh thắng cạ dù hạ một con bổ kẻ mẩn về sau. Cổ gạ dường như tự tin rất nhiều, hoặc giả nói là có điểm lâng lâng. Chỉ là rất nhanh cổ gạ sẽ bị đánh vào đáy cốc. Ra đi rồi quê ý. Cạ dù hạ lấy ra một viên bổ kỳ bản, gọi ra đã lâu không có sử dụng rồi quê ý. Chỉ là vừa đi ra rổ quệ ỷ cả rủ hạ cũng không có nóng lòng công kích, mà là từ miệng trong túi lấy ra một khối màu đỏ tảng đá. Hỏa chi thạch cổ rủ kỳ mình cũng có rổ quệ ỷ, cho nên đối với hỏa chi thạch đã từng lưu ý quá, bất quá cổ rủ kỳ cùng người ở chỗ này cũng không biết, kỳ thực cái này cũng không phải thông thường hỏa chi thạch, mà là cả rủ hạ từ hệ thống bên trong đặc biệt đổi, hỏa chi thần thạch. Có thể để thăng dùng khối này tảng đá tiến hóa bộ kẹ mẩn thực lực và ngọn lửa năng lực. Là vâng đúng thời điểm tiến hóa, dô quệ ý chuẩn bị xong chưa cả rủ hạ cầm hỏa chi thần thạch, hướng về phía dô quệ ý hỏi. Dô quệ ý đã sớm muốn tiến hóa, chỉ là cả rủ hạ vẫn áp chế nó không cho nó tiến hóa, hiện tại rốt cuộc có thể tiến hóa, dô quệ ý nào có không đáp ứng đạo lý. Ô dô quệ ý gật đầu, dùng đầu của mình nhẹ nhàng huyết cái kia cả rủ hạ trong tay tảng đá. Cái kia thần thạch tuân ra phát ra chói mắt hào quang màu đỏ, rồ quệ ỷ trên người cũng bạo phát ra mãnh liệt tử sắc hỏa diễm, sau đó hỏa diễm từ từ biến thành bạch sắc, đang sử dụng hỏa chi thần thạch dưới sự trợ giúp, rồ quệ ỷ hỏa diễm rốt cuộc đột phá đến cực hạn, thành tựu cái này thuần trắng chi lửa, thân thể cũng bắt đầu từ từ lớn lên, lưng lại duỗi thân, ra khỏi ba cái mới đuôi. Rồ quệ ỷ rốt cuộc tiến hóa thành cửu vĩ, hơn nữa còn là một con trắng phao cửu vĩ. Có lẽ là bởi vì tiến hóa lúc đột phá ngọn lửa quan hệ, cửu vĩ màu lông không phải thông thường kim hoan dê sắc, mà là thuần trắng như tuyết bạch sắc, trên đầu lưu hải còn mạo hiểm một đóa màu trắng hỏa diễm, rất nhanh lại biến mất, muốn không phải cả dù hạ một mực chú ý, vẫn không có thể phát hiện. Nguyên bản thiên vương trung kỳ rổ quệ ý ở tiến hóa về sau, lập tức đạt tới thiên vương hậu kỳ, hơn nữa tin tưởng có ở đây không lâu sau đó còn có thể ở tiến thêm một bước trưởng thành. Dù sao đây chính là cả rủ hạ tìm 5000 điểm hối đoái tới hỏa chi thần thạch. Uy năng bất phàm A tiến hóa, thực lực cũng đột phá, muốn cẩn thận A vẹ nô một. Cô gạ lúc này cũng không khỏi không cẩn thận rồi, huống chi trước đây chính là rổ quệ ý đánh bại hắn vẹ nô một, hơn nữa còn là miểu sát một dạng đánh bại. Như vậy tiếp tục tranh tài. Hiệu trưởng nhà trẻ tuyên bố. Vẹ nô một, sử dụng độc phong bạo. Cô gạ bởi đối với cái kia cửu vĩ có điểm bóng ma. Ngay từ đầu để vẽ nổ một sử xuất độc phong bạo, ý đồ một kích đánh bại cửu vĩ. Chiêu số giống vậy đối với ta là không có ích lợi gì. Cửu vĩ sử dụng gió nóng. Cả dù hạ tự tin hướng về phía cửu vĩ hô. Ô cửu vĩ quyến rũ kêu một tiếng, trong miệng hướng về phía cái kia độc phong bạo sử xuất gió nóng. Nóng gian hồng sắc gió đem vẽ nổ một độc phong bạo trực tiếp che ở bên ngoài, tuy là độc phong bạo sức gió khá mạnh, thế nhưng gió nóng nhiệt độ rất cao. Cái kia tiến nhập bên trong độc tố trong nháy mắt bốc hơi. Làm sao sẽ, ta độc phong bạo lại bị phá giải. Cô gạ không dám tin nói rằng. Thế nhưng sự thực đã đặt trước mắt, cái kia độc phong bạo căn bản là không làm gì được cửu vĩ. Nhiệt độ cao diệt virus, đây chỉ là một chủng rất đơn giản khoa học vận dụng mà thôi. Cả dù hạ thản nhiên nói. Bởi vì cửu vĩ hỏa diễm chỉ đủ nhiệt độ cao, cho nên chỉ là gió nóng là có thể giải quyết cổ gạ vẹ nổ một độc phong bạo. Nếu như những thứ khác bổ kẹ mẩn ít nhất cũng phải cháy hết mới có thể bốc hơi lên rơi. Có thể thấy được cửu vĩ hỏa diễm nhiệt độ cao. Như vậy nên chúng ta công kích, cửu vĩ sử dụng phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ cũng muốn nhìn một chút cửu vĩ hỏa diễm bây giờ uy lực như thế nào, cho nên để cửu vĩ sử xuất phun ra hỏa diễm. Cửu vĩ mở ra cái miệng nhỏ nhắn, một đạo tinh khiết bạch hỏa diễm từ trong miệng hướng về không trung vẽ nổ một phun ra. Vẽ nổ một. Sử dụng niệm lực, đánh lại. Cô gà mau để cho vẽ nổ một sử dụng niệm lực. Vẽ nổ một hai mắt biến thành lam sắc, toàn lực đánh ra muốn khống chế được cái kia cửu vĩ phun ra hỏa diễm, thế nhưng ngọn lửa nhiệt độ cao trực tiếp để vẽ nổ một niệm lực không khống chế được. Cuối cùng vẽ nổ một bị phun bắn hỏa diễm trực tiếp trúng đích. Vẽ nổ một bị hỏa diễm bao quanh. Cho nó một kích tối hậu, hỏa diễm ủ rủ mạ kỳ. Cả dù hạ tiếp tục hô. Cái kia cửu vĩ trực tiếp đem nguyên bản phun ra hỏa diễm, chuyển biến thành hỏa diễm vũ dù mạ kỳ, thuần trắng chi lửa đem nguyên bản bị phun bắn hỏa diễm vây quanh vẹ nổ một cuốn lại, màu trắng hỏa diễm đem vẹ nổ một nhốt vào vũ dù mạ kỳ bên trong, cao tốc xoay tròn hỏa diễm, cái kia vẹn nổ một căn bản là trốn không thoát, cuối cùng chỉ có thể bị hỏa diễm đốt ngược lại. Hỏa diễm rất nhanh tan hết, một con bị cháy sạch đen nhánh vẹn nổ một, nằm ở trên mặt đất, hiển nhiên là bị rất nghiêm trọng bỏng. Vừa rồi cổ gã cho cả rủ hạ hỗn hợp độc tố thuốc giải độc, hiện tại đổi thành cả rủ hạ lấy ra đặc hiệu bỏng thuốc, cho cái kia vẹn nổ một trị liệu về sau, cổ gã đem vẹn nổ một thu về. Dù sao vẹn nổ một đã thua, ngươi cũng trở lại đi cửu vĩ, hảo hảo nắm giữ ở lực lượng mới. Cả dù hạ lúc này cũng sắp cửu vĩ thu về. Tình huống hiện tại chính là song phương đều mất đi một con bổ kẹ mẩn, kế tiếp liền chính là từ cổ gã trước phái ra bổ kẹ mẩn. Ra đi mục. Cổ gã ném ra người thứ ba bổ kẹ mẩn, thiên vương sơ kỳ mục. Như vậy thì ngươi, đi thôi hoàn dịn. Cả dù hạ gọi ra hoàn dịn. Mặc dù đối với mặt tràng địa thượng hiện đầy độc củ hấu cùng đầy địa cầu, thế nhưng mục là một cái ngoại lệ, mục thân thể nhục sủi xuống căn bản là không thấy độc củ hấu cùng đầy địa cầu thương tổn, dù sao hiện thực cùng trò chơi phải không cùng. Về điểm này vật nhỏ căn bản là đối với mục không phải tạo thành ảnh hưởng. Mục, sử dụng bùn bạo đạn. Cô gã trước một bước hạ thủ công kích, dù sao liền thực lực mà nói, hắn còn không phải là đối thủ của cả du hạ, cho nên muốn cướp trước công kích. Mục hướng về phía hoàn dìn phun ra cứng rắn bùn khối. Hoàn dìn, sử dụng bọt biển tia sáng, ngăn trở những cái này bùn bạo đạn. Cả dù hạ hướng về phía hoàn dìn nói rằng, dù sao lấy hoàn dìn thể hình muốn tách ra thật vẫn không phải dễ dàng như vậy. Hoàn dìn hướng về phía cái kia phun ra tới được bùn khối sử xuất bọt biển tia sáng, bọt biển tia sáng trực tiếp đem bùn bạo đạn ngăn trở. Bất quá bây giờ đang ở tràng khán giả đều cách thật xa, không vì cái gì khác. Cũng là bởi vì cái này mục thật sự là thối quá. Cũng chỉ có cái kia hiệu trưởng nhà trẻ, thân là nị dạ, nhẫn người thường không thể nhẫn, tỉnh rút ra đứng ở nơi đó đảm nhiệm tài phán. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.